Chương 1197 tối cường thăng cấp hệ thống. Oanh sát nhâm thiên trảm. Converter, Onion thần thưởng nhiệm vụ bất thình lình tuyên bố, cái này khiến Long Phi có chút xử trí không kịp đề phòng, bất quá. Nhìn xem nhâm thiên trảm toàn thân phát ra kim quang, Long Phi tâm lý liền kích động đứng lên, hưng phấn nói, hệ tông chủ cấp bậc bốt, nhất định rất điêu a. Hắc hắc, nhâm thiên trảm đi lên, nói, ê Long Phi, ngươi thật là biết tránh a. Long Phi giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, não hải bên trong thì là không ngừng muốn như thế nào đối phó hắn, hãy dùng chủ thần pháo oanh. Quá lãng phí a. Chủ thần pháo là bảo mệnh phù, không đến vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Nếu có thể đánh lén thành công mà nói, chủ thần pháo là cuối cùng lựa chọn, bởi vì một lần chỉ có thể một pháo, oanh liền không có, nếu như có thể đánh lén thành công mà nói, vậy thì tiết kiệm một pháo chỉ là, Long Phi cũng không biết nhâm thiên trảm là theo Nguyên Ương Tông trốn tới. Nếu như biết rõ địa mấy mà nói, hắn không chút do dự trực tiếp liền sẽ một pháo oanh đi lên, Long Phi nói, kể ta là đi ra tìm đồ. Đúng vào lúc này, nhâm thiên trảm nhìn thấy một bên hỏa kỳ lân, ánh mắt chìm xuống, cảm nhận được hỏa kỳ lân trên thân nóng rực hỏa diễm lực lượng, kẻ tốt cường đại lực lượng a. Thượng cổ thần thú. Long Phi, xem ra một tháng trước kịch liệt chấn di chuyển là ngươi làm ra ra, đầu này hỏa kỳ lân cũng là này đạo hỏa chỉ riêng a. Nhâm thiên trảm trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, thượng cổ thần thú tọa kỵ ai không muốn muốn, đầu này hỏa kỳ lân quá cường hãn, hơn nữa còn là con non kỳ, nếu như là thành niên kỳ mà nói, vậy hắn nhất định sẽ càng thêm cường đại, Long Phi nói, ê đúng vậy a. Nhâm thiên trảm khẽ mỉm cười, nói, ê xem ra ngươi đã đem hắn thu phục. Long Phi nói, ê không sai biệt lắm xem như thế đi. Nhâm thiên trảm nói, ơ ngươi đem hắn đưa cho ta, ta lưu ngươi nhất mệnh, ngươi thấy thế nào? Tiếng nói bất thình lình nhất chuyển, Long Phi ánh mắt hơi chấn động một chút, giả trang ra một bộ kinh ngạc biểu lộ nhìn xem nhâm thiên trảm nói, ê tông chủ, ngươi không phải nói đùa chứ, hắn là ta chiến sủng, sao có thể cho ngươi đây? Nhâm tông chủ, ngươi nếu là ưa thích mà nói, ta đến lúc đó có thể giúp ngươi bắt vài đầu tốt một chút tọa kỵ, dù sao nơi này là Nguyên Ương Sơn Mạch, cái dạng gì tọa kỵ đều có. Nhâm thiên trảm ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ê Long Phi, ta nhìn trúng ngươi tọa kỵ là nể mặt ngươi. Như quả ngã là ngươi mà nói liền sẽ đem hắn giao ra. Chuyển biến quá nhanh, Long Phi có chút không hiểu rõ nhâm thiên trảm và ở Nguyên Ương Tông hoàn toàn đổi một cá nhân. Nếu là lời như vậy, ngươi không cho mặt ta vẽ mặt nhìn, vậy ta tại sao phải cho ngươi sắc mặt nhìn? Long Phi cười lạnh nói, ở nhâm thiên trảm, ngươi không cần cho ta mặt mũi, hơn nữa ngươi cũng không phải ta, ngươi hợp thành vì ta cái rắm tư cách đều không có, rõ ràng. Ngưu Đại Sơn thông suốt đứng dậy, Hỏa Kỳ Lân cũng cẩn thận đề phòng đứng lên, trong lòng đối với Long Phi nói, ê chủ nhân, gia hỏa này rất mạnh. Nguyên Ương Tông tông chủ, há có không được mạnh lý lẽ, hắn nhưng là Nguyên Ương Tông tối điên phong cường giả, tu vi thâm bất khả trắc, ha ha ha, nhâm thiên trảm cuồng tiếu một tiếng, nói, ê Long Phi, nếu như là ở vài ngày trước có lẽ ta sẽ còn khách khí với ngươi, đối với ngươi có chỗ cố kỵ, bởi vì lo lắng cho ta ngươi sẽ đi đi, hiện tại nha, ở Nguyên Ương Tông ta cũng đừng. Về phần ngươi, nhâm thiên trảm trừng hai mắt một cái, nặng nề nói, kể nếu như không phải ngươi Nguyên Ương Tông cũng không có khả năng rơi vào loại tình trạng này, Vạn Minh Tông trợ giúp cũng có khả năng kịp thời đuổi tới, tất cả đều là tại ngươi. Hôm nay hoặc là đem đầu này tọa kỵ ngoan ngoãn giao ra, hoặc là ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Long Phi trong lòng rung lên, ở ngươi nói cái gì? Nguyên Ương Tông ngươi cũng không cần. Nhâm Thiên trảm sắc mặt lộ ra một vòng lãnh ý, nói, kể còn có hai ngày cũng là Nguyên Ương Tông cuối cùng kỳ hạn, không bỏ ra nổi thượng cổ linh bảo. Địa ngục môn sẽ để cho Nguyên Ương Tông diệt tông. Đúng. Dương Du tiểu chất nữ còn đang Nguyên Ương Tông, nàng thi mệnh đang dường như không có. Ha ha ha, y vậy sao ngươi chạy đến? Long Phi không khỏi hỏi, tuy nhiên hắn đã nghĩ đến nhâm thiên trảm là trốn tới, thế nhưng là hắn vẫn có chút không tin nhất tông chi chủ, nói là từ bỏ liền từ bỏ, một cá nhân chạy trốn, loại người này sao có thể làm bên trên tông chủ? Nhâm thiên trảm cười nói, ở ngươi cảm thấy ta sẽ cùng Nguyên Ương Tông cùng nhau chờ chết sao? Tiểu tử! Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngoan ngoãn đem đầu này thượng cổ thần đi ra, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó, không đúng. Hẳn là tha cho ngươi một cái nô lệ mệnh. Nhâm thiên trảm cười nói, có đầu này thượng cổ thần thú tọa kỵ, hắn Đông Sơn tái khởi thời gian thì càng nhanh, Ngưu Đại Sơn quát ra một tiếng, nói, ở nhâm thiên trảm, chơi ngươi bà ngoại, ngươi chửi ai đây? Nhâm thiên trảm giận dữ. Cường đại uy áp trong nháy mắt nghiền ép đi lên y oanh. Một cổ siêu cường lực lượng đâm vào Ngưu Đại Sơn ở ngực, Ngưu Đại Sơn không kịp làm bất luận cái gì phản ứng, trực tiếp bị oanh bay xa mấy chục thước, trùng trùng điệp điệp đâm vào một gốc trên đại thụ phun ra một ngụm máu tươi tới, Hỏa Kỳ Lân khẽ động, Nhâm Thiên Trảm cười lạnh một tiếng, nói, e súc sinh cũng dám ở trước mặt ta hung hăng. Xoay tay phải lại, một đạo lực lượng thành võng đem Hỏa Kỳ Lân cho nghiền ép được, nói, e súc sinh, làm ta tọa kỵ, ta sẽ để ngươi trở nên mạnh hơn, đi theo một cái phế vật nô lệ, ngươi cảm thấy ngươi có tiền đồ sao? Hỏa Kỳ Lân bị trấn áp lại, Nhâm Thiên Trảm tay trái khẽ động, một thanh trường kiếm chỉ Long Phi mi tâm, lạnh lùng nói, ở ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, không phải vậy mà nói, ngươi trong nháy mắt liền sẽ chết. Phản ứng như thiểm điện, cái này cũng là Nhâm Thiên Trảm lực lượng, tất cả đều ở hắn trong khống chế, Long Phi đứng tại nguyên chỗ khẽ động bất động, Nhâm Thiên Trảm đắc ý cười nói, ở ngoan ngoãn đem tọa kỵ ý niệm khống chế giao cho ta đi, ta nói qua sẽ tha cho ngươi nhất mệnh. Hỏa Kỳ Lân đang gầm thét, ở liều mạng giãy giụa, Ngưu Đại Sơn ở mặt đất bò không được đứng lên, thống khổ khó nhịn, Long Phi hai mắt trở nên âm trầm đứng lên, nói, ê muốn Hỏa Kỳ Lân tới trước bắt ta mệnh. Nhâm Thiên Trảm cười nói, ơ ngươi cho rằng ta không dám sao? Đúng vào lúc này, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, ê đinh. Mục tiêu khóa chặt. Long Phi khóe miệng khe khẽ nhất câu, nói, ê có gan ngươi liền đến a. Nhâm Thiên Trảm hai mắt hơi hơi một dữ tợn, trong lòng có chuẩn bị Long Phi gắt gao khóa chặt cảm giác, bất quá. Lúc này hắn tuyệt đối sẽ không để Long Phi sống sót, hắn chạy trốn tin tức tuyệt đối không thể rò rỉ ra ngoài, coi như không cần đầu này Hỏa Kỳ Lân, hắn cũng phải giết Long Phi. Trong chốc lát, Nhâm Thiên Trảm trong tay trường kiếm khẽ động, đồng dạng, trong nháy mắt này, Long Phi ý niệm khẽ động, kết nối đến chủ thần khí Long Quan Tài. Long Quan Tài khôi phục giai đoạn thứ nhất, chủ thần pháo vác lên vai, đối Nhâm Thiên Trảm cũng là một pháo oanh đi lên. Nhâm Thiên Trảm tròng mắt rụt lại như râu. Hắn cũng không có lui, ngược lại trong nháy mắt đột tiến đi lên, tốc độ cực nhanh, chỉ là lại nhanh lại có thể thế nào, cò súng bóp, chủ thần pháo oanh ra, ngươi nhanh, ngươi có chủ thần pháo nhanh sao, hắn có thể mặc phá hư không, nhảy vọt vạn giới, ngươi có thể sao, Nhâm Thiên Trảm trường kiếm ở Long Phi mi tâm vạch ra một đạo huyết ngấn, chủ thần pháo ở hắn ở ngực nổ tung, Long Phi cũng không có tránh né mà chính là một bước đột tiến đi. Nhất chưởng giáng tại Nhâm Thiên Trảm ở ngực, nặng nề vừa. Quát, kẻ ta còn cần ngươi tông chủ ấn ký, cho ta hút. Ầm ầm. Ầm ầm. HT gặp Nhâm Thiên Trảm, chết, chỉ là. Kỳ quái một màn phát sinh, số từ, 1865.